Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 860, chương 852, tạm biệt. Cây quả bầy, cái gọi là vô cực năng lượng, là từ Pokemon sinh mệnh năng lượng chuyển hóa mà thành đặc thù năng lượng. Có thứ nguyên truyền tống năng lực đặc thù. Tại trò chơi, Omega viết hoa hồng ngọc, Alpha Lam bảo thạch lần đầu xuất hiện. 3.000 năm trước, AZ quốc vương liền là dùng Pokemon sinh mệnh năng lượng khu động trung cực binh khí. Mà 3.000 năm về sau, Devon công ty cải tiến loại này năng lượng cũng mệnh danh là vô cực năng lượng. Mượn nhờ loại này năng lượng, Devon công ty nghiên cứu ra thứ nguyên truyền tống trang bị. Ý đồ lợi dụng nên trang bị đem ngoài không gian đột kích vô cùng lớn thiên thạch truyền tống đến cái khác song song vũ trụ. Tại thế giới này bên trong, vô cùng lớn thiên thạch từ lục lão sư hiệp đồng Rayquaza, Ruby, Sapphire cùng nhau đánh nát. Lục dã cho rằng, khối này vô cùng lớn thiên thạch rất có thể liền là từ song song vũ trụ truyền tống mà đến. Bởi vì Pokemon thế giới tồn tại Mega vũ trụ cùng không phải Mega vũ trụ. Thế giới này là Mega vũ trụ. Không phải Mega vũ trụ đã không có vô cùng lớn thiên thạch, cũng không có Mega tiến hóa, nhưng tương tự tồn tại vô cực năng lượng. Vì đền bù truyền tống vô cùng lớn thiên thạch đến Mega vũ trụ sai lầm, Devon công ty hoặc là người đem vô cực năng lượng chip cũng truyền tống đến thế giới này. Cuối cùng bày biện ra kết quả chính là mình có thể thông qua vô cực năng lượng vượt qua thứ nguyên thu hoạch được đạo cụ thậm chí năng lực, cũng chính là Pokemon trong trò chơi kinh điển kim thủ chỉ, hack. Đây hết thảy đầu nguồn chính là trước mắt khối này tiểu xảo như chứa đựng thẻ vô hạn vô cực năng lượng chip. Lục dã bưng lấy trong lòng bàn tay chứa đựng thẻ, thầm nói, ai đưa tới đâu, có thể là Steven Tang. Rốt cuộc hắn tại nào đó đầu thế giới tiến bên trong chiến tử qua. Không đành lòng thế giới khác bị tai nạn hủy diệt. Càng đều có thể hơn có thể là thế giới song song mình. Lý do là vô cực năng lượng chip bên trong sản xuất đạo cụ cùng năng lực đều là mình có thể thông qua hợp pháp con đường lấy được. Tỉ như trồng ở thế giới thụ phạm vi bên trong cây quả. Meloetta ban cho nghệ thuật ba động. Arcus ban cho super power các loại. Lục dã vuốt ve cái cằm, càng phát giác có thể tin. Ánh mắt lấp lóe. Quả thật, hệ thống mang cho mình không nhỏ trợ giúp. Nhưng có thể có hôm nay, toàn bằng ta Lục mỗ người cố gắng của mình. Hiện tại vô cùng lớn thiên thạch đã bị đánh nát. Lại đi tới thế giới thi đấu tranh giải sân khấu. Kim thủ chỉ đã kết thúc lịch sử nhiệm vụ, nên trở về mình thế giới cũ. Lục dã nhìn chằm chằm lòng bàn tay tiểu xảo chip, nói, ta làm như thế nào đưa ngươi trở về đâu? Đinh, cắm vào tùy ý thiết bị điện tử là được. Lục dã khẽ nhíu mày, càng phát giác giọng điệu này quen thuộc, lấy ra máy tính bảng, đem chứa đựng thẻ cắm vào hắn bên trong. Máy tính bảng lập tức tách ra sáng chói tiến hóa chi ánh sáng. Cây quả bầy ông chủ nháy nháy mắt, vỗ điện ly tử tạo thành cánh tay máy. Nói, tất tất, Rotom kim thủ chỉ hình thái, có thể vinh hạnh vì ngài phục vụ, xin vì lần này phục vụ chấm điểm, mắc điểm xin nhấn 5, tạm được xin nhấn 4, lục dã, T, máy tính bảng trung ương sáng lên thật to dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Gasly, chấm ngoặc kép, Jenga hiếu kỳ dò xét ký túc tại máy tính bảng bên trong Rotom, nhìn thật thần kỳ dáng vẻ. Tiểu lạc đồng học đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Tất tất, có thể làm được thời không lữ hành. Thật là lợi hại. Lạc bầy, không chừng tiểu lạc đồng học tương lai cũng có thể giống cái này Rotom. Đồng dạng lợi hại đâu. Lục dã lâm vào hồi ức. Tại Pokemon Si thứ 80 tập, liền từng xuất hiện một con có thể vượt qua thời không Rotom. Cùng Ash bọn hắn cùng nhau thời gian lữ hành. Cải biến quán trọ bị ác nhân chiếm lấy vận mệnh. Huống hồ nhà mình tiểu lạc đồng học. Từ hệ thống nơi nào lấy được thời không bảo ngọc mảnh vỡ. Mà cái này thế giới song song Rotom. Đã xem thời không chi lực vận dụng tự nhiên. Bất quá, Mình đã không còn cần kim thủ chỉ ngoại lực. Lữ hành đến trạm trung chuyển. Cũng đến nên nói gặp lại thời điểm. Cảm ơn ngươi một đường đến nay làm bạn. Grow term. Lục Dã cười nói. Hồi đến ngươi lúc đầu chủ nhân bên cạnh đi. Gasly tương đương. Jenga đứng tại Lục Dã bên cạnh. Tùy tiện phất tay. Cảm ơn ngươi. Grow term. Tất tất. Một đường thuận gió. Lạc bầy. Grow term Pokédex huy động cánh tay máy. Máy tính bảng bồng bềnh mà lên. Nháy nháy mắt. Thử mở nụ cười. Cùng chủ nhân của ta đồng dạng. Hắn phi thường hậu hắc. Nhưng lại có đáng yêu chỗ. Máy tính bảng ống kính bắn ra tia sáng. Hình thành một màn ánh sáng. Grow term kim thủ chỉ hình thái. Trực tiếp xuyên qua kia mảnh màn sáng. Chợt vòng sáng dần dần thu nạp. Bay tới nó tạm biệt âm thanh. Tất tất. Sau này còn gặp lại. Lạc bầy. Lục Dã nhớ lại lẫn nhau cãi nhau trêu ghẹo thời điểm. Nhẹ nhàng thở dài. Cười nói. Tạm biệt. Cây quả bầy ông chủ. Trong phòng nghỉ bao phủ một trận nói từ biệt cô đơn cảm xúc. Đến từ thế giới song song râu tơm. Hiện thân không đến một lát. Lại giống như là sớm đã quen biết lão hữu. Lục Dã nhắm mắt cảm ứng. Quả nhiên không cách nào lại tìm tới hệ thống giao diện. Nhưng ẩn ẩn quanh quẩn râu tơm điện tử âm. Tất tất. Không thể lý giải. Lạc bầy. O gạch dưới o. Mở to mắt. Lục Dã nhìn xem uể oải lũ tiểu gia hỏa. Đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Thao. Ta tấm phẳng hết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Kim thủ chỉ diện mục chân thật. Nhưng thật ra là thế giới song song râu tơm. Chính là râu tơm từng bước một dẫn đạo dưới. Mình dần dần đi đến nhà huấn luyện con đường. Lục lão sư thoáng cắn răng. Phía sau cảm nhận được quen thuộc lại thân thiết hàn ý. Cái này sóng A, là đến từ dị thứ nguyên đâm lưng. Cùng lúc đó, tại lục lão sư cùng Steven đối chiến kết thúc sau. Thế giới thi đấu tranh giải. 16 tấn 8 thi đấu sự tình. Toàn bộ kết thúc, tấn cấp 8 đại sư danh sách là Lan, Green, Leon, Mustard, Mã Sĩ Đức, Cynthia, Wallace, Brandon, Lục Dã. Danh sách lửa nóng ra lò. Thế giới phạm vi bên trong fan hâm mộ nhóm. Vì đó sôi trào. Lục lão sư đến đại sư tổ cầy đồ bảo. Mà thời điểm mới là vô địch thế giới A. Lục lão sư. Liền nhìn tiếp xuống phân tổ. 8 đại sư ở giữa đối chiến. Được vinh dự Master Bô cấp đối chiến. Mà để bảo đảm G-Max hóa tại bên trong toàn bộ đối chiến cơ chế có thể sử dụng. Master Bô cấp đối chiến. Sẽ tại Gala Winden sân thi đấu cử hành. Ngoài ra, Master Bô cấp đối chiến. Chia làm A cùng B tổ. Tuyển thủ cần đào thải cùng một tổ bên trong toàn bộ tuyển thủ. Mới có thể cùng một cái khác tổ người chiến thắng trận chung kết. Nếu như lục lão sư cùng Cynthia điểm tại cùng một tổ. Như vậy tại trận chung kết trước đó. Liền có thể tận mắt nhìn thấy bạo lực gia đình cục hiện trường. Thế giới thi đấu tranh giải chính phủ diễn đàn bên trên. Thiếp mời thảo luận độ không ngừng tiêu thăng. Hắn bên trong còn trộn lẫn thảo luận lục lão sư cùng Cynthia hôn kỳ thiếp mời. Sớm tại Lily of the Valley đại hội thời điểm. Hai người liền hướng toàn thế giới quan tiên quan hệ. Có fan hâm mộ tiên đoán. Năm nay thế giới thi đấu tranh giải sân khấu. Rất có thể lại bị phát một đợt thức ăn cho chó. Phía dưới bình luận. Trở về liền đem ngươi đao. Nhiều giờ. Liền yêu vừa đường. Liên quan quân bộ đều là một cái phối màu. Đề nghị tại chỗ kết hôn. Thập lục cường thi đấu kết thúc ngày thứ hai. Cử hành Master Bô cấp tranh tài rút thăm nghi thức. Này hạng công việc vốn nên từ chủ sự phương. Gala Liên minh Rose hội trưởng chủ trì. Bất quá Rose đã tự nhận lỗi từ chức. Kế nhiệm Leon hội trưởng lại được tránh hiểm nghi. Bởi vậy từ Đông Hoàng Liên minh đường hội trưởng thay chủ trì. Toàn thế giới chú mục dưới. Từng cái đại biểu tuyển thủ quả cầu nhỏ bị lấy ra. Trên màn hình lớn, thình lình công bố năm nay Master Bô cấp tranh tài phân tổ. Tổ A. Lục Dã, Cynthia, Lan, Brandon, B tổ, Wallace, Green, Leon, Mustard, Mã Sĩ Đức, phân tổ chính thức công bố. thế giới phạm vi bên trong nhấc lên thảo luận dậy sóng. Tiên đoán trở thành sự thật. Tổ A bạo lực gia đình hiện trường. B tổ bên này địa ngục độ khó A. Ai cũng không dễ dàng ra biên. Khó mà nói. Hai tổ ai ra biên đều không tốt nói. Đầu tiên là tổ A bên này. Lục lão sư tại huấn luyện nhà đẳng cấp trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng lục lão sư tựa hồ cũng không có nhất định phải đoạt giải quán quân lý do. Đối mặt nàng dâu con nhường cũng tình có thể hiểu. Mà Cynthia cùng Lan là Master Bo cấp thi đấu sự tình đối thủ cũ. Lẫn nhau có thắng bại. Ai đều cũng có chiến thắng thời cơ. Về phần B tổ bên này. Tập kết ba tên đối chiến truyền kỳ. Master, Mã Sĩ Đức. Cứ việc cao tuổi, vẫn như cũ càng già càng dẻo dai. Ngay cả Leon đều là hắn một tay bồi dưỡng ra tới đồ đệ. Mà Green lại là việc nhân đức không nhường ai đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mục tiêu là đoạt được quán quân về sau. Tiến về Silver núi khiêu chiến Red. Vì thế sẽ không tiếc hết thảy. Leon, đương kim mạnh nhất vương giả. Xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Còn có Windon sân nhà ưu thế. Cái này rất có thảo luận độ phân tổ. Trực tiếp đem năm nay thế giới thi đấu nhiệt độ. Lại cất cao một đoạn. Lumio City. Quán cà phê. Ánh sáng mặt trời vừa vặn. Roseret tại trong đình viện tưới hoa. Akainai ghé vào dưới bóng cây nghỉ ngơi. Sylveon băng gấm buộc đu dây lay động. Sau trong phòng. Tozerpi hiếm thấy không có chơi game. Ngồi ở trên thảm. Giống như là có chút tâm sự. Darkrai nhạy cảm cảm thấy. Chậm rãi dựa đi tới. Nghĩ trấn an nó không dùng qua điểm truy cầu thực lực. Lại nghe thấy Tozerpi lay động bàn chân nhỏ. Nói khẽ. Bĩu y. Mùa hạ bán hạ giá mua trò chơi gì tốt đâu. Trong chén hồng trà phát ra mùi thơm ngát. Trong tiền thính. Lục Dã hướng cầm ấm trà Indite nói lời cảm tạ. Chợt khẽ thở dài. Ta cũng không nghĩ tới. Bát cường thi đấu trực tiếp cùng Cynthia điểm đến một tổ. Trước người ngồi tóc lam nam nhân. Bên cạnh bàn là DNC công chúa. Ba người tại quán cà phê mở tiệc trà. Steven cạn nhấp hồng trà. Nói, còn có một loại khả năng. Ngươi cùng Cynthia thành công hội sư vòng bán kết. Coi như thế, ta cũng rất khó lựa chọn. Lục Dã nói. Steven bình thản trả lời. Vô luận là ta vẫn là bất luận cái gì nhà huấn luyện. Đều sẽ không muốn chắp tay để tới thắng lợi. Hắn nâng chung trà lên bầy. Cách lượn lờ xương trắng. Nói. Ngoài ra, Lan Dragon Knight, Cynthia Gachom, đều đã tiến vào đối chiến truyền kỳ. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Group chat xây dựng đến nay. Bầy các thành viên thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Steven, Lan đám người vương bài. Đều tuần tự tiến vào đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn. Leon tại kiến lập đối chiến tháp. Cởi ra tâm kết về sau. Thực lực càng lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Ta minh bạch, Lục Dã nói. Huống hồ, ta cùng Jenga từng có ước định. Ước định, muốn trở thành trên đời tối tuyệt nhà huấn luyện ước định. Lục Dã cười nói. Gasly tương đương. Trong bóng tối truyền đến màu tím tiểu mập mạp che miệng cười trộm thanh âm. Jenga giống như không lúc nào ở khắp mọi nơi. Thân hình nhưng lại rất khó tìm kiếm. Bất quá, Lục lão sư có thể rõ ràng phân biệt Jenga phương vị. Dựa vào cũng không phải là aura chi lực, mà là Jenga vị trí. Sẽ hấp thu nhiệt lượng mang đến ý lạnh tựa như phía sau phá tới hàn phong. Chính là cỗ này rét lạnh. Ban đêm lúc ngủ có thể rõ ràng biết Jenga ngay tại bên người. Cứ việc âm phong trận trận, lại phi thường an tâm. Sino liên minh, Lily of the Valley Island. Flynn hứng thú bừng bừng xông vào phòng họp. Đại tỷ đầu, tổ A vòng đầu đối chiến công bố. Cynthia từ trong tay công việc văn kiện nâng lên ánh mắt. Bình tĩnh nói, ta cùng ai đối chiến? Trận đầu, từ ngươi cùng kim tự tháp Pharaoh Brandon đối chiến. Flynn hưng phấn nói, sau đó là lục lão sư cùng Lan tiên sinh quyết đấu. Cynthia mảnh không thể tra thở ra một hơi. Tròng mắt xám dần dần lạnh thấu xương. Tại cùng Lục Dã đối chiến trước đó, mình còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị tâm lý. vòng đầu cùng Brandon đối chiến, đối nàng mà nói, là tin tức tuyệt vời nhất. Bê tổ cũng công bố. Steven gãi bạo tạc đầu. Đầu tiên là Leon cùng Mustard, mã sĩ Đức, sư đồ đọ sức. Sau đó là Green cùng Wallace quyết đấu giảng thật. Những người này ta một cái đều đánh không lại. Lucian bình tĩnh từ bàn làm việc nâng lên ánh mắt. Người nếu có thể đánh qua, người chính là tám đại sư. Steven tùy tiện cười nói. Vậy cũng đúng. Trong đám cũng đang thảo luận phân tổ tin tức đâu. Group chat bên trong. Go. Thần tiên phân tổ. 7 thành viên Go bị Lan cấm ngôn 24 giờ. Lan đang có một ít đau đầu. Lần vòng cùng lục lão sư đối chiến. Quả thực khó giải quyết. Bất quá, mình tốt xấu cầm qua thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Lại có vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Chi quân đoàn. Lan trong đầu đột nhiên vẽ qua ngày xưa hình tượng. Nhớ lại Dahara City kia khống chế màu đen Rayquaza dáng người. Lan sắc mặt cổ quái. Đạo tâm có một chút dao động. Bàn về, ngự long. Cảm giác vẫn là lục dã mạnh hơn một chút. Rốt cuộc hắn có được chân thực chi anh hùng, siêu khắc sứ giả, rất nhiều danh hiệu. Ngay cả Sino Ba Long đều phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hy vọng hắn tại lần vòng đối chiến, sẽ không móc ra màu đen Rayquaza. Rishiram loại hình truyền thuyết cự long. Tân tiến bầy Mustard, mã sĩ Đức, cười híp mắt nói. Ta cùng Lê Ông Tử đối chiến lỗ tương đương ai nha. Tự mình luận bàn qua rất nhiều lần. Thế giới giải thi đấu trên lại không đồng dạng. Lê Ông Kim Mục cực nóng. Khóe miệng dương nhẹ. Ta sẽ không lười biếng. Sư phụ. Green một tay đút túi. Cầm điện thoại. Lâm vào trầm mặc. Bát cường thi đấu tại Wimbledon cử hành. Lấy thuận tiện tám đại sư có thể lựa chọn bao quát cực lớn hóa tại bên trong toàn bộ đối chiến cơ. Chế. Nói thực ra. Trận tiếp theo cùng Wallace đối chiến. Green có tất thắng quyết tâm cùng nắm chắc. Để hắn để ý, là Leon G. Mark Charizard. Mà lại, Green khẽ nhíu mày. Ngày đó tại Indigo Plateau, ta từ mang mũ lưỡi chai Leon trên thân. Gặp được Red cái bóng. Lục lão sư ngược lại là cuối cùng mới biết được. Mình vòng tiếp theo cùng Lan đối chiến. Ban đầu ở ma đô thị đối chiến tháp. Đứng ngoài quan sát Lan cùng Cynthia đại sư thi đấu quyết đấu. Trong nháy mắt, đến phiên mình cùng Lan đối chiến. Đánh Steven là xem cùng nhau lữ hành. Hạ chàng là cùng quen thuộc lão bằng hữu. Vạn năm lão nhị Lan đối chiến. Vậy cũng không cần khách khí. Liền từ Sylveon, để đại tỷ đầu loạn giết đi. Vạn nhất Lan không theo sáo lộ ra bài. Đem phi hành hệ xem như hạch tâm. Vậy liền đổi một bộ hệ thống. Lục dã vuốt ve cái cằm. Giratina, Palkia, Dialga tùy ý hiện thân. Sẽ khiến thời không dung chuyển. Dùng để thi đấu cũng không thuận tiện. Ngược lại là N thường xuyên mang theo Zekrom loạn đi dạo. Làm chân thực chi anh hùng. Lục lão sư đồng dạng có được chỉ huy Rishiram tư cách. Lục dã thầm nghĩ. Đã Brandon tiên sinh có thể phái tam thánh trụ đăng tràng. Vậy ta giao cái Rishiram, cũng phi thường hợp lý a. Không có đi tìm Arcus, mượn dùng yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, đã phi thường khắc chế. Lục lão sư quyết định, lại đi cùng Rishiram PY một chút, lắc lư đầu này chân thực chi long đánh một trận đại sư thi đấu. Lục dã vui vẻ cười một tiếng, đâu đâu chim, lập tức để ngươi kiến thức, ai mới thật sự là long hệ đại sư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.